Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 589, bộc phát trong nháy mắt giành lấy thắng lợi thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà hào quang từ hồn đạo khí trên người Hòa Thái Đầu cũng như cuồng phong bạo vụ bắn về Duyna đang ở đằng xa, bức nàng dưới tình trạng không có đồng đội trợ giúp phòng ngự không thể không sử dụng vô địch vòng bảo hộ cuồng phong bạo vũ, mưa to gió lớn. Chỉ vài giây ngắn ngủi, lúc trước vẫn còn cân tài cân sức mà giờ khắc này cường giả bản thể tông đã bị áp chế hoàn toàn. Làm sao có thể, lúc này tâm Duyna cũng như có gió bão càn quét qua, dù thế nào nàng cũng khó có thể tin được rằng chỉ mới đây thôi đội hình của Sử Lai Khắc Thất Quái mới tán loạn mà ngay sau đó đã có thể phối hợp ăn ý đến mức này, rõ ràng trong thời gian đó họ không hề có bất kỳ sự tương tác hay trao đổi nào. Vì sao mỗi người đều có thể bộc phát cùng một lúc lựa chọn mục tiêu khác nhau, hơn nữa phối hợp chặt chẽ quả thực là không hề có sơ hở. Lực lượng mạnh nhất của Sử Lai Khắc Thất Quái trong đoàn chiến là gì? Hoặc là, hạt nhân quan trọng nhất của họ là cái gì? Vì sao biết rõ cường giả bản thể tông có thực lực kinh người mà vẫn dùng đoàn chiến để quyết định thắng bại? Hạt nhân quan trọng nhất của Sử Lai Khắc Thất Quái không phải Hoàng Kim Thánh Long Bối Bối, không phải Huyền Vũ Chi Vực từ Tam Thạch cũng không phải Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ của Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi. Mà là một hồn kỹ nhìn không thấy sờ không ra, khiến đội viên đường môn phối hợp ăn ý đến mức không một kẽ hở như vậy, đó chính là hồn kỹ tinh thần dò xét cộng hưởng. Đây mới là nguyên nhân khiến đường môn dám khiêu chiến với đối thủ có lực lượng mạnh mẽ vô cùng tại đoàn chiến. Từ lúc đầu dò xét thực lực đến hỗn chiến một cách phân tán, và cùng bộc phát trong giờ phút này, lúc đầu tưởng như phối hợp thiếu ăn ý và rơi xuống hạ phong, tất cả đều do Hoắc Vũ Hạo dồn hết tâm trí mà xây dựng lên. Mục tiêu chính thức của hắn chỉ có một, đó chính là người mạnh nhất bản thể tông, Long Ngạo Thiên. Cho dù Duyna công chúa ẩn giấu bao nhiêu thực lực thì nàng cũng không phải trung tâm của toàn đội. Thực lực của nàng tuyệt đối không thể so sánh được với Long Ngạo Thiên. Đánh bại Long Ngạo Thiên không chỉ đả kích thực lực của bản thể tông mà còn đả kích lòng tin của bọn họ. Lúc trước yên lặng cũng vì bộc phát lực lượng vào giờ khắc này. Ánh sáng lam tím, vàng dung hợp đánh xuống trong nháy mắt liền biến thành một con mắt khổng lồ, đó là linh mâu của Hoắc Vũ Hạo sinh ra do sự trợ giúp của Vương Đông Nhi. Linh mâu khổng lồ, đồng tử sâu hun hút như biển, phảng phất như chất chứa cả thế giới. Ngay trong giây tiếp theo, một đạo quang điện khủng bố trộn lẫn ba màu lam tím, vàng bắn ra. Đạo điện quang lộng lẫy bắn thẳng ra, những nơi điện quang đi qua kể cả sàn đấu do Bất Phá Đấu La bố trí cũng bị phủ lên một tầng kim sắc kỳ dị. Long Ngạo Thiên đang giãy dụa trong trói buộc chi quang cũng cảm thấy có điều không ổn, hắn vội thi triển ra vũ hồn chân thân mạnh nhất của mình ý đồ thoát khỏi trói buộc của trói buộc chi quang. Nhưng trói buộc chi quang cấp 7 thật sự quá mạnh mẽ, năng lực của hồn đạo khí có thể hạn chế cường giả cả cấp bậc hồn đấu la trong thời gian ngắn đâu phải chỉ làm cảnh. Cho dù là đã tiến vào trạng thái vũ hồn chân thân, toàn thân biến thành ngọn lửa nóng bỏng thì Long Ngạo Thiên cũng chỉ cảm nhận được sự trói buộc dần dần thả lỏng, nhưng hào quang rực rỡ kia đã đến trước người hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hào quang đi qua, ngay tại lúc tất cả đội viên bản thể tông đều cho rằng một chiêu này chỉ nhằm vào Long Ngạo Thiên thì hào quang tam sắc lập tức kéo dài, gần như đem cả đài thi đấu phân thành hai nửa. Lúc này Giang Nam Nam đang ở trạng thái nhu cốt tỏa lặng yên lách mình ra khỏi phạm vi hào quang đi qua, Giang Y Tịch bị nàng vây khốn còn chưa kịp phản ứng đã bị hào quang nuốt chừng. Quảng cáo, rực rỡ điêu tàn, hoàng kim lộ, hồn kỹ dung hợp đầu tiên Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi có được. Trói buộc chi quang cuối cùng cũng bị nghiền nát, nhưng lúc này Long Ngạo Thiên cũng đồng thời biến thành một bức tượng điêu khắc, không chỉ có hắn mà ngay cả Giang Y Tịch cũng vậy. Tu vi của Long Ngạo Thiên rất mạnh, nhưng Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi đều là người có được song sinh vũ hồn, một người là hồn đế, một người là hồn vương, hồn kỹ mà hai người kết hợp làm sao có thể yếu được. Trong tay bọn họ sớm đã có sinh mạng của cường giả cấp bậc hồn thánh A, muốn chống lại hoàng kim lộ chỉ có một cách tốt nhất đó chính là không để nó định vị, chính là tránh ra khỏi đường đi của nó, nhưng một khi đã bị hoàng kim lộ đi qua thì vũ hồn chân thân bị tan rã, vũ hồn bị giải trừ, quang minh cùng tinh thần dung hợp điên cuồng ăn mòn hai người đang bị khống chế. Linh mâu khổng lồ lại một lần nữa hóa thành quang mang ba màu, trong nháy mắt nhiệt độ không khí bị hạ thấp, quang mang ba màu cũng xảy ra biến hóa, trắng cùng đen dung hợp, uy áp khủng khiếp bắt đầu lan tràn. Sương mù lạnh như băng hóa thành vòng xoáy, cự chùy màu đen kết hợp với cực hạn chi băng, lấy thân thể Long Ngạo Thiên làm trung tâm, vòng xoáy bão tuyết càn quét qua, nhiệt độ thấp đến cực hạn lập tức vây kín thân hình như tượng điêu khắc của hắn, phủ lên một lớp băng tuyết. Cự chùy khổng lồ trong tay cự nhân do băng tuyết ngưng kết thành, khi nó giáng xuống dường như muốn đem trời đất cùng chấn nát. Đây chính là hồn kỹ dung hợp khác của Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi do Băng Bích Đế Hoàng Hạt phối hợp với Hạo Thiên Truy. Cực Đông Xí Liệt Thiên Đế Chi Truy, Trói Buộc Chi Quang, Hoàng Kim Lộ Thiên Đế Chi Truy, Tam Đại Tuyệt Chiêu chính là món quà Hoắc Vũ Hạo chuẩn bị riêng cho Long Ngạo Thiên. Nếu một đấu một, cho dù năng lực thân thể của Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn khôi phục cũng chưa chắc có thể chiến thắng được Long Ngạo Thiên. Nhưng nếu một đối hai, Long Ngạo Thiên đồng thời chống lại Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi thì một cơ hội hắn cũng không có. Cho dù Hoắc Vũ Hạo đã tiêu hao rất nhiều nhưng lấy Vương Đông Nhi làm chủ đạo để thi triển hồn kỹ dung hợp thì không có vấn đề gì quá lớn. Long Ngạo Thiên, loại, Duy Na ở phía xa đột nhiên hét lớn, âm thanh của nàng vang vọng rất xa. Một câu này của nàng hiển nhiên là hô cho Bất Phá Đấu La nghe, dùng sự nhạy bén của nàng làm sao có thể không nhận ra vũ hồn của Long Ngạo Thiên đã bị giải trừ, tuyệt đối không có khả năng ngăn lại một chiêu này. Nhưng phản ứng của Trịnh Chiến dường như bị chậm nửa nhịp nên rõ ràng đã cứu viện chậm một bước. A, một tiếng kêu chói tai phát ra từ miệng Duy Na, hồn hoàn trên người nàng đột nhiên biến hóa, vốn là hai vàng, hai tím, một đen, hồn hoàn bỗng nhiên đều biến thành màu đen, hồn hoàn thứ tư lóe sáng. Trong tiếng kêu chói tai, một vòng ánh sáng lấy nàng làm trung tâm bắt đầu lan tràn ra, sau lưng nàng, quang mang màu trắng bạc lập lòe hóa thành một hư ảnh, trên hư ảnh có những rãnh sâu uốn lượn, đây đúng là hình ảnh đại não. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồn kỹ thứ tư, nữ yêu gào thét, một vạn năm hồn kỹ phối hợp giữa sức mạnh tinh thần và âm thanh. Thấy Trịnh Chiến chậm một bước, Duy Na chẳng còn thời gian quan tâm những thứ khác, nàng lập tức bùng phát ra năng lực mạnh nhất của mình để cứu Long Ngạo Thiên, thậm chí không tiếc bại lộ hồn hoàn của vũ hồn thứ hai. Từ hồn hoàn của nàng có thể nhìn ra, hẳn là sau khi đạt đến cấp bậc hồn vương hoặc hồn đế nàng mới phụ ra hồn hoàn cho vũ hồn thứ hai, chính vì vậy tất cả hồn hoàn của nàng đều là vạn năm. Tất nhiên cũng có thể chờ đến khi thực lực mạnh hơn nữa mới tiến hành phụ ra hồn hoàn cho vũ hồn thứ hai, nhưng như thế này cũng đã khá hoàn hảo rồi. Dù sao thì vũ hồn hệ tinh thần rất khó tìm hồn hoàn, Hoắc Vũ Hạo chính là người hiểu rõ nhất điểm này, muốn thu được hồn hoàn 10 vạn thì đã khó càng thêm khó. Muốn săn giết hồn thú như vậy là quá khó khăn, cho dù thực lực mạnh mẽ như bản thể tông cũng không dễ dàng gì chứ đừng nói đến việc giúp Duy Na săn giết hồn thú 10 vạn năm để ghép thành trọn bộ hồn hoàn. Bản thể tông là một tông môn cũng không chỉ có một mình Duy Na, cho dù có năng lực như vậy, khi phân phối tài nguyên cũng dẫn đến sự dị nghị của những thành viên khác. Bởi vậy, Duy Na quyết đoán lựa chọn khi bản thân trở thành hồn đế thì tiến hành phụ ra hồn hoàn cho vũ hồn thứ hai, cũng chính là để cho thiên hồn đế quốc dương danh trong giải thi đấu này. Ngoài Long Ngạo Thiên thì người mạnh nhất Tuyết Ma Tông chính là nàng. Nữ yên gào thét, có thể ngăn cản thiên đế chi trùy của Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi sao? Khi vòng ánh sáng khuếch tán ra xung quanh, tất cả mọi người đang chiến đấu đều không hẹn mà cùng ngừng tấn công. Long Ngạo Thiên gặp phải nguy cơ sinh tử, Duy Na cũng không có thời gian để ý nhiều, ngay cả đồng đội của nàng đều bị hồn kỹ này của nàng làm ảnh hưởng. Tất cả mọi người đều vô thức bịt tai của mình lại, thậm chí trong khoảnh khắc còn có thể cảm thấy đại não suy yếu. Tiêu Tiêu, người có tu vi hồn vương và Giang Nam Nam đang định đối phó Giang Y Tịch trong Hoàng Kim Lộ đều rên lên một tiếng, miệng mũi chảy máu. Bản thể tông thì đỡ hơn một chút, bọn họ khá hiểu Duy Na nên trước đó đã có sự chuẩn bị, nhưng cho dù vậy thì tất cả năng lực đang thi triển cũng đều bị cắt đứt. Đáng tiếc đối với những người khác đây là một kỹ năng mạnh mẽ cực kỳ hiệu quả nhưng khi đến thiên đế chi trùy thì căn bản không có cách nào làm thiên đế chi trùy dao động. Hoắc Vũ Hạo cũng là hồn sư hệ tinh thần A, vũ hồn linh mâu của hắn mặc dù chỉ có 5 hồn hoàn nhưng đó là 5 hồn hoàn như thế nào? Chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng hồn hoàn thứ nhất của hắn đã có cấp bậc trăm vạn năm rồi. Mà tinh thần lực của bản thân hắn đã trải qua nhiều lần tiến hóa, tiến vào cảnh giới hữu hình, huống hồ lại liên thủ với Vương Đông Nhi, làm sao có thể dao động dễ dàng như thế. Lúc này thần trí của Long Ngạo Thiên cùng thanh tỉnh, nhưng trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, xong rồi. Dưới uy áp của thiên đế chi trùy, không có vũ hồn bảo vệ, cực hạn chi băng lạnh thấu xương tùy, Hoàng Kim Lộ lại điên cuồng ăn mòn thân thể vẫn đang bị thương của hắn. Nếu hắn ở trạng thái toàn thịnh còn có thể miễn cưỡng chống cự, nhưng bây giờ... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, âm thanh của Duy Na hắn cũng nghe thấy nhưng lúc này hắn lực bất tòng tâm, nếu trước trận đấu này có người nói với hắn rằng hắn sẽ chết thì nhất định hắn sẽ vô cùng xem thường, đối với thực lực của mình hắn vẫn luôn rất tự tin. Nhưng tất cả mọi thứ diễn ra trước mắt lại làm đầu óc hắn trống rỗng, xong rồi, tất cả xong rồi, Duy Na vốn không thể làm lay động đối thủ. Quảng cáo, cách chương.